Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, danh nghĩa, từng sợi óng ánh ánh sáng, từ chín hàn băng giáp trên tản mát ra, đem yên trần cùng băng tiết xua tan mở, từ từ phác họa ra hai đạo yểu điệu bóng người, càng ngày càng rõ ràng, cho đến xuất hiện ở Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết trước mắt. Này hai đạo bóng người, tự nhiên là Cửu Hàn Cung hai tên phó cung chủ. Giờ khắc này, các nàng trên người của hai người cũng là đầy rẫy máu tươi cùng vết thương. Khí tức trên người tuy mạnh mẽ, lại có vẻ một chút hỗn loạn. Hai con mắt ngậm lấy ngập trời phẫn nộ, gắt gao nhìn kỹ phía trước, không nhích động chút nào. Hô một tiếng, lạnh lẽo gió lạnh đảo qua, đem bốn người áo bào thổi bay. Cũng đem chu vi hư không lần thứ hai rơi vào cứng ngắc bên trong. Trôi nổi ở giữa trời cao huyền băng trận văn vỡ vụn. Càng là tiết lộ ra hàn ý. Tình cảnh một lần đọng lại. Các ngươi vừa nãy thế tiến công. Rất mạnh. Nhưng đáng tiếc chính là. Tùng khiến các ngươi thế tiến công mạnh mẽ đến đâu. Cũng không cách nào triệt để phá hủy chín hàn băng giáp. Quay đầu lại. Chỉ có điều là uổng công. Bạch y Mỹ phụ lau đi khóe miệng máu tươi. Tiếng nói như trước kiêu căng. Dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết. Hắc y Mỹ phụ lẳng lặng đứng thẳng. Không nói nửa câu ngôn ngữ. Chỉ là bước liên tục về phía trước di chuyển. Trên người, tương tự thả ra ác liệt áp bức khí tức. Bao phủ lại Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết. Thuộc về chín hàn băng giáp hàn quang tỏa ra. Óng ánh đến dường như một vòng lớn nhật. Lời ấy e sợ có chút nói hơi quá chứ. Thời khắc này, Mặc Vọng Công âm thanh chậm rãi truyền đến. Hắn sừng sững ở trên không chỗ. Cõng y ma thần bóng mờ. Tay phải chính giả tạo nắm tâm ma truy. Một bước bước ra, tư thái hờ hững lạc ở mặt đất. Hắn tiếng nói chen lẫn cười nhạo tâm ý. Mới vừa nói ra, liền để hai tên phó cung chủ đầu lấy lạnh lẽo ánh mắt. Nhưng Mặc Vọng Công như trước cười nhạt đáp lại, thản nhiên tự đắc nói ra, chín hàn băng giáp tồn tại, xác thực khó giải, sức phòng ngự kinh người không nói, vẫn có thể không ngừng phục hồi như cũ. Chỉ có điều, chín hàn băng giáp mặc dù có thể phục hồi như cũ, nhưng muốn dựa vào nguồn nước huyền tinh cùng vạn hàn băng phách đại trận. Vừa nãy, vạn hàn băng phách đại trận điên cuồng run rẩy. Trôi nổi ở trong hư không huyền băng trận văn, từng viên vỡ vụn tiêu tan. Điều này hiển nhiên cho thấy, vạn hàn băng phách đại trận chính hướng tới tan vỡ. Tuy nói chưa hề hoàn toàn dập tắt, lại có thể ảnh hưởng đến chín hàn băng giáp. Nếu ta không có tính toán sai lầm, vừa nãy, chín hàn băng giáp ngưng tụ thời gian, vượt xa trước. Quan trọng nhất đó là, chín hàn băng giáp dành cho các ngươi bảo vệ. Giảm mạnh rất nhiều, bằng không, các ngươi đối mặt vừa nãy này một đòn, cũng sẽ không như vậy chật vật, liền thương thế, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu đi. Chấm ngoặc kép, Mặc Vọng Công con ngươi sắc bén, sâu sắc nhìn chăm chú hai tên phó cung chủ, để cho hai người vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hai tay nhẹ nhàng di chuyển, có ý định giấu ở phía sau. Chỉ thấy các nàng ẩn giấu ở tay áo bào bên trong hai tay. Từ lâu liền bị đỏ sẫm máu tê bao trùm ở. Liền binh khí đều khẩn không cầm được. Nguyên lai, này thương thế của hai người. Tương tự nghiêm trọng, vừa nãy đều chỉ là đang hư trương thanh thế. Vạn hàn băng phách đại trận hướng tới tan vỡ. Này hà không phải nói rõ. Sở Hành Vân đã giải quyết 18 niết bàn. Lận Thiên Trùng trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Ha ha cười nói. Ta liền biết tiểu tử này không sẽ khiến người ta thất vọng. Ngoặc kép. 18 niết bàn đã chết. Vạn hàn băng phách đại trận hướng tới tan vỡ. Trận chiến này thế thắng. Đã nghiêng cho chúng ta. Các ngươi còn muốn khổ sở chống đỡ sao? Vũ Tĩnh Huyết múa trường kích. Trên người sát khí tỏa ra. Sâu sắc đâm nhói phía trước hai người. Cảm nhận được Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng cường thịnh khí thế. Hai tên phó cung chủ vẻ mặt bỗng nhiên đọng lại. Cảm giác trong lòng đè lên một tảng đá lớn. Có chút khó có thể nôn tức. Không đợi các nàng nói. phía sau nơi, một đạo khàn khàn tiếng cười vang lên, ngữ khí xem thường nói ra, ở trước mặt ta, cũng vọng tưởng giả heo ăn hổ. Thú vị, thực sự thú vị, tiếng nói truyền đến trong lúc đó, gió lạnh mãnh liệt, đem xếp ở trên bệ đá băng tiết thổi bay, lộ ra Dạ Huyết Thường lọm khọm bóng người, nàng trên người tự nhiên không có nửa điểm thương thế, tràn đầy châm biếm nhìn về phía trước Mặc Vọng Công. Vạn Hàn Băng Phách đại trận, quả thật có buông lỏng, nhưng buông lỏng về buông lỏng, có hay không hướng tới tan vỡ, còn chưa tới phiên ngươi bỏ ra ngôn định luận. Chỉ cần đại trận tồn tại, chín hàn băng giáp cùng lực gia trì, thì sẽ không biến mất. Các ngươi ba người đối mặt thế cuộc, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, như trước thân ở với tuyệt đối thế yếu. Dạ Huyết Thường trên mặt tràn ngập tự tin, ngăn ngắn một lời, trực tiếp chọc thủng Mặc Vọng Công ngôn ngữ thế tiến công. Lập tức, nàng chậm rãi di động ánh mắt, nhìn phía trên bầu trời dữ tợn ma thần bóng mờ. Lần thứ hai nói ra, còn nữa, các ngươi lấy cái đó lo lắng Vạn Hàn Băng Phách đại trận, chẳng bằng quan tâm mình tình cảnh. Này một vị ma thần, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Vù, lời này giống như là một thanh vô hình lợi nhận, đâm vào ba trong lòng của người ta nơi, đặc biệt là Mặc Vọng Công. Hắn hai con mắt đột nhiên trầm xuống, theo bản năng nắm thật chặt trong tay tâm ma truy. Trên không nơi, giữ tợn ma thần bóng mờ như trước, năm bài 10 cánh tay, thô bạo lăng nhiên, chỉ là, ở nó thân thể bên trong 15 tên hố đen kiếm nô, đã tỏa ra suy yếu khí tức, trên người tràn ngập ra thiên địa chi lực cùng niết bàn chi lực, cũng biến thành cực kỳ phù phiếm, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ tản đi. 18 nhiên huyết ma trận. Vốn là rút lấy người khác sức mạnh, rót vào với ba người kia trên người. Giờ đến đây khác, hố đen kiếm nô sức mạnh, sắp hầu như không còn. Mà Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công cùng Vũ Tĩnh Huyết, ba người khí tức chính đang không ngừng suy nhược. Điểm này, ba người đã sớm có ý thức, vẫn cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu đi. Mặc Vọng Công càng là một lần vận dùng ngôn ngữ, áp chế lại hai tên phó cung chủ. Làm sao, bọn họ chung quy không thể tránh được Dạ Huyết Thường hai mắt. Động thủ, không nên để bọn họ có cơ hội thở lấy hơi. Dạ Huyết Thường tiếng nói đột nhiên lạnh, chỉ thấy nàng vung tay. Hai tên phó cung chủ trong nháy mắt lao ra. Ánh bạc phi toa cùng huyết quang ngân châm, bí mật mang theo yếu ớt võ hoàng ý chí đâm ra. Ác liệt phá không, đem hết thảy đều vỡ ra. Hướng về Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết giết đi. Tiếp tục đánh đi. Nhất định phải chống được Sở Hành Vân tới rồi. Lận Thiên Trùng hít một hơi thật sâu. Hắn liếc nhìn Vũ Tĩnh Huyết. Hai người không hẹn mà cùng bước ra bước tiến. Nhen lửa trên người cuối cùng một ít ma trận lực lượng. Ầm ầm ầm, linh lực tiếng nổ vang rền nổ tung. Lôi đình con ưng lớn cùng cực sát ác giao tái hiện. Người trước lôi minh rung động. Bá đạo sức mạnh làm cho người kinh hãi run rẩy, người sau nhưng là sát khí như biển, như đến từ thượng cổ man hoang cự thú, muốn đem hết thảy đều thôn phệ vào bụng. Hai người điên cuồng xung phong, chấn động đến mức hư không kinh hãi không ngớt, nhưng mà, chỉ lát nữa là phải cùng đối phương va chạm thời gian. Phía trước nơi, hai tên phó cung chủ bóng người run lên. Lại không có hết sức đi trưởng khống ánh bạc phi toa cùng huyết quang ngân châm. Thiến ảnh tầng tầng lấp lóe, càng tránh thoát Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết khủng bố thế tiến công. Không được, thấy thế, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết phảng phất nhận ra được cái gì. Hai người chủ đề, liền nhìn thấy một đen một trắng hai đạo bóng người. Chính lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, giết hướng về phía sau Mặc Vọng Công. Hai tên phó cung chủ ra tay, lại chỉ là cái danh nghĩa, các nàng chân chính mục tiêu, mà là Mặc Vọng Công. Hết chương.